Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bánh trông Hằng càng sợ hơn. Con không tin, anh ta là bằng sắt, không có cảm giác, không có phản ứng. Bánh Tiểu Mạn luôn luôn là một cô gái cái gì cũng không chịu thua. Xem con. Đừng đi chọc cậu ta, cậu xin con. Con chỉ là đi đùa anh ta thôi. Cũng đừng trêu đùa cậu ta không phải cái tầm tình đấy. Bánh trông Hằng tin rằng cô cháu gái đến là thượng đế, đang thử thách cậu ta, thử thách trí tuệ và năng lực của cậu ta. Khả năng dở dở của cậu ta, mức độ chịu đựng của cậu ta đến đâu? Con là có lòng tốt. Tiểu Mạn, đừng động thủ ở trên đầu Thái Tuế. Là con đang giải cứu anh ta. Con muốn đi Mexico chứ? Bành Trung Hằng cẩn thận hỏi. Cậu có thể bàn bạc một chút với ba mẹ của con. Có lẽ tình huống không nghiêm trọng lắm. Có lẽ căn bản không có phần tử khủng bố gì đó ủy hiếp. Một nhà ba người của con có thể đoàn tụ. Cậu về nhà liền gọi điện thoại. Cậu nghe qua. Bành Tiểu Mạn cảm thấy rất mất thể diện. Cậu cũng không hy vọng con ở lại Đài Loan. Là cậu sợ con làm cho thiên hạ Đài Loan. Cái này có lợi hại. Còn... Bành Trung Hằng không dám đánh giá thấp năng lực phá hoại của cô cháu gái này của mình. Chỉ là vòng đấu đầu tiên với Trương Câu, nó cũng đã chiếm ưu thế. Chính cậu ta không có bỏ công việc, Tiểu Mạn còn được tuyển dụng. Tự con biết rõ. Cậu, vậy cậu chờ coi đi. Điện thoại nhận không ngừng, cho nên lúc có tiếng gõ cửa, Trương Câu cũng không có trả lời. Tưởng rằng anh không có trong văn phòng, cho nên Bành Tiểu Mạn tự ý mở cửa văn phòng của Trương Câu ra. Cô định để đồ xuống rồi đi. Nhưng khi cô phát hiện thật ra là anh đang ở đây, thì đầu tiên là cô lặng xuống, mà tiếp theo sau đó là tươi cười một cái. Nhìn thấy anh đang nói chuyện điện thoại, cô đi qua phía cô anh đặt đồ ở trên bàn làm việc, đồng thời ra dấu tay bảo anh nên ăn, sau đó xoay người chuẩn bị rời đi. Trương Câu kết thúc điện thoại. Đối với động tác của Bành Tiểu Mạn, cảm thấy có chút khó hiểu. Cô ấy là đang làm cái gì? Đứng lại, anh gọi cô lại. Bành Tiểu Mạn quay người lại. Trước tiên cô tự giải thích. Chỉ là một chén canh đậu đỏ, anh nên ăn những lúc còn nóng. Trời lạnh ăn bát canh nóng hổi không tệ. Đồng nghiệp khác nói với tôi, nhà ăn này siêu ngon, tôi ăn cũng tán thành, cho nên mang về giúp anh một chén. Canh đậu đỏ? Nhất thời Trương Câu phản ứng không được. Anh chưa từng ăn canh đậu đỏ? Đương nhiên là tôi ăn rồi. Bản năng của anh trở lại với cô. Vậy thì nhân lúc còn nóng. Đương nhiên là Trương Câu ăn canh đậu đỏ rồi. Chẳng qua là anh không ngờ rằng Bành Tiểu Mạn sẽ mua canh đậu đỏ cho anh. Lẽ ra cô nên rất lạnh lùng với anh, rất bất mãn. Thế nhưng thái độ này của cô, anh luôn luôn là không có bệnh đa nghi. Giờ phút này cũng nhịn không được muốn hỏi rõ ràng. Bành Tiểu Mạn, tại sao cô muốn mua? Một chén chỉ có 45 đồng, tôi lại cảm thấy ăn ngon, cho nên liền mua, thế nào? Anh sợ tôi giáp tâm hại. Bành Tiểu Mạn khẽ trừng mắt anh. Anh nghĩ rằng tôi sẽ bỏ lung tung đồ gì đó ở bên trong để hại anh. Vẻ mặt của cô ấy biểu lộ bị xúc phạm. Tôi còn không nghĩ tới chỗ này. Trương Câu nhàn nhạt trả lời cô. Tôi không có tiểu nhân như vậy. Càng tệ hơn rồi, nếu như anh nghĩ rằng tôi là muốn dùng một chén canh đậu đỏ đến để hối lộ anh, vậy chứng tỏ chỉ số IQ của tôi không cao. Cô mất hứng nói. Tôi cũng không có nghĩ đến hối lộ. Vậy là anh nghĩ đến cái gì? Cô chất vấn anh. Chẳng qua là chưa từng có một người phụ nữ nào mua canh đậu đỏ cho tôi. Đương nhiên, anh ăn qua canh đậu đỏ ở rất nhiều nơi, nhưng mà đặc biệt mua đến cho anh một chén, cô là người đầu tiên. Đây cũng không phải là việc gì lớn. Nhưng tôi tưởng là cô nên có rất nhiều khó chịu đối với tôi. Anh nói thẳng. Con người của tôi không mang hận thù. Cô không có đề cập đến chuyện cô biết rõ công ty của anh đang suy yếu. Xin người khác tức, đồng thời cũng là làm cho mình bị khinh bỉ, không cần thống khổ như vậy sống qua ngày. Nhìn cô không có thông minh như vậy. Trương Câu không muốn phụ lòng tốt của cô, vì vậy anh cầm lấy bát canh đậu đỏ kia và mở nắp, lập tức một mùi thơm ngào ngạt của đậu đỏ xông vào mũi. Anh không có cự tuyệt canh đậu đỏ của cô, làm cho Bành Tiểu Mạn cảm thấy hài lòng. Quả nhiên là chỉ cần đối tốt với người ta, đối phương có thể cảm nhận được sự thiện chí. Tối hôm qua tôi lên mạng xem một số chuyện cười, anh có muốn nghe hay không? Sau đó, nét mặt của cô hưng phấn, đồng thời lập tức đi qua mép bàn chỗ anh ngồi làm việc, dường như có nhiều quen thuộc cùng nhau. Trương Câu nên ngăn cản cô, nên khiển trách cô, nhưng anh lại không có. Anh chỉ là vừa uống canh đậu đỏ vừa nhìn cô, muốn nghe một chút cô sẽ nói ra chuyện cười gì. Nói cho tôi biết. Cô biểu hiện đang hỏi đố về mặt của anh. Mẹ của Gạo là ai? Gạo. Anh châm ngâm xuống. Gạo mà ngày thường chúng ta ăn. Đúng, chính là gạo. Mẹ của nó là ai? Trương Câu lắc đầu, không muốn trả lời tùy tiện. Tôi biết anh đoán không được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net